Chiến thần biến, chương 83, góc truyện audio.com. Vũ khí, Đằng Phi cũng không xa lạ gì. Bởi vì Đằng gia ngoại trừ đan dược, một cái khác hạng trọng yếu sinh ý, chính là vũ khí kinh doanh. Đằng gia kinh doanh vũ khí, tất cả đều là nhà mình thợ rèn tạo nên, dùng phẩm chất tốt chứ danh. Đằng Phi biết rõ, đấu kỹ phân đấu sư cấp, đại đấu sư cấp, đấu tôn cấp cùng đấu thánh cấp đấy. Mỗi nhất cấp đấu kỹ vừa mịn phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Về phần có phải hay không còn có vương cấp, đế cấp các loại, đợi đấu kỹ, Đằng Phi không thể đã biết. Vũ khí thứ này, tại Đằng Phi trong mắt, nhưng lại chẳng phân biệt được cái gì đẳng cấp đấy. Chỉ có giống như, tốt cùng cực phẩm phân chia. Đằng Phi còn nhớ rõ. Chính mình lúc ấy nói sau khi đi ra, bị Thanh Long lão tổ tốt một phen cười nhạo, nói hắn quả thực sắp ngu xuẩn đến ngu ngốc trình độ. Nhớ kỹ, người cái này ngu xuẩn, vũ khí theo đấu thánh cấp bậc bắt đầu, phân biệt là thánh cấp, vương cấp, đế cấp, hoàng cấp, đây cũng không phải là bình thường thợ rèn có thể rèn được rồi. Rèn vũ khí người bản thân muốn có được tương ứng thực lực, nói thí dụ như thánh cấp binh khí, liền cần ít nhất là đấu thánh cấp bậc, hơn nữa tinh thông rèn nhân tài có thể chế tạo ra. Mỗi một kiện, đều giá trị liên thành. À hát không, là giá trị không cách nào đánh giá. Bởi vì cầm một kiện thánh cấp binh khí, coi như là đấu tôn, cũng có thể chính diện chiến một trận chiến đấu thánh. Vương cấp binh khí, cái kia càng là khó lường, có được kinh khủng uy năng, thực lực không bằng thánh cấp đỉnh phong, thậm chí không cách nào khống chế. Về phần nói đế binh, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, lão tử cũng chưa từng thấy qua, có lẽ trên đời này, căn bản cũng không tồn tại có thể luyện chế đế binh tài liệu. Đằng Phi kinh ngạc nhìn qua lên trước mặt cái này che mặt hắc y nữ tử. Hắn rất khó tưởng tượng, cái này nữ tử xuất thân phương nào, lại có thể có một kiện thánh cấp binh khí. Hơn nữa, càng kinh người là, nàng lại có thể biết đem một kiện thánh cấp binh khí dùng để đổi thứ đồ vật. Nàng đầu óc không có vấn đề à, Điền Quang lúc này thời điểm. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Đằng Phi nở nụ cười xuống, thầm nghĩ trong lòng, huynh đệ. Ngươi cứu ta hai lần, ta tiễn đưa ngươi một kiện thánh binh a. Điền Quang nhìn về phía hắc y nữ tử, thản nhiên nói, ta có một vấn đề, không biết cô nương muốn cái này ngàn năm huyết lan là làm cái gì. Hắc y thanh âm cô gái mang theo vài phần bi thương, chậm rãi nói ra, cứu người. Điền Quang gật đầu nói, ta hiểu được, bất quá ta không quá tin tưởng trên tay của ngươi sẽ có thánh binh. Điền Quang lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng như là phượng gáy giống như thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một đạo hào quang bảy màu, theo hắc y nữ tử trong tay trong giây lát bạo phát đi ra. Cái này hào quang bảy màu vô cùng chói mắt, đâm vào người mở mắt không ra, thậm chí không cách nào trông thấy cái này vũ khí rốt cuộc là cái gì. Đồng thời, một cổ khổng lồ khí tức, như là mãnh liệt tới biển gầm, phô thiên cái địa, cuốn tới, giống như tử thần nhô lên cao. Tất cả mọi người có loại ngực bị cự thạch ngăn chặn, hầu như thở không nổi cảm giác. Đằng Phi kinh hãi không thôi, trong lòng tự nhủ đây chỉ là một kiện vũ khí. Xem cái này hắc y nữ tử, cầm nó tựa hồ cũng rất tốn sức. Hơn nữa, chỉ là như vậy dùng tay cầm, liền có được loại này uy thế. Nếu như bị một cái có thể khống chế nó cường giả đạt được, há không phải có thể bằng vào một kiện vũ khí quét ngang thiên hạ sao? Đúng lúc này, Đằng Phi trong đầu đột nhiên truyền đến Thanh Long lão tổ thanh âm. Oa, thánh khí, lại có người lấy ra thánh khí. Tiểu tử, ngươi nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đạt được nó. Ngươi không phải là muốn báo thù sao? Ngươi không phải là muốn tiêu diệt Bát Đại gia tộc sao? đã con nó tiêu diệt những người kia. Nếu như giết chết một bầy kiến hôi, hắc y nữ tử lúc này thời điểm đem thánh khí lại thu hồi đi. Trong tràng mọi người mới đều thở dài một hơi. Thứ này mang đến uy áp quả thực thật là đáng sợ. Căn bản không phải bọn hắn những người này có khả năng ngăn cản. Mà ngay cả hắc y nữ tử chính mình, cũng căn bản không cách nào sử dụng loại vũ khí này. Lúc này tin sao? Hắc y nữ tử thanh âm như trước lạnh lùng. Không có gì chấn động. Điền Quang vẻ mặt rung động gật đầu. Tin, lúc này ta thực tin. Quả nhiên là thánh khí. Bất quá, có chuyện ta phải nói rõ với ngươi. Ta hiện trong tay, chỉ có huyết nguyên đan. Cái kia gốc ngàn năm huyết lan, bị chúng ta cho luyện thành đan dược. Cái gì? Hắc y nữ tử có chút nhăn lại lông mày. Luyện thành đan dược, các ngươi hội sẽ luyện dược. Nói qua, một đôi vũ mị con mắt tràn ngập hồ nghi tại trên thân hai người quét tới quét lui. Hiển nhiên là có chút không tin tưởng lắm. Đúng vậy à, không biết cô nương ngươi muốn dùng cái này thánh khí đổi chúng ta bao nhiêu đan dược đâu này. Điền Quang mạnh mẽ áp chế kích động trong lòng, không để cho mình biểu hiện ra ngoài. Thánh khí a, đây chính là trong truyền thuyết thánh khí. Điền gia cường đại không cường đại, có thể coi là Điền gia, đều không có thánh khí. Hắc y nữ tử nhàn nhạt nhìn thoáng qua Điền Quang, nói ra, một cây ngàn năm huyết lan, nếu như là một cái luyện dược đại sư luyện chế lời nói, đại khái có thể luyện chế ra 40 hạt đan dược. Nếu như là một người bình thường dược tề sư, có thể luyện chế ra 20 khối. Liền rất tốt, ta muốn 10 khối. Đây là ta cuối cùng giới hạn thấp nhất. Ta thừa nhận, chúng ta những người này lưu không được hai người các ngươi. Cho nên, ta chỉ có xuất ra ta lớn nhất thành ý đến. Đằng Phi nhìn thoáng qua hắc y nữ tử, thầm nghĩ trong lòng, ngươi nếu có thể khống chế món đó thánh khí, chỉ sợ ngươi sẽ không sẽ nói như vậy rồi. Điền Quang lộ ra do dự bộ dạng, nói ra, thánh binh giá trị ta thừa nhận, có thể huyết nguyên đan cũng là thần kỳ chi vật, thậm chí có thể cho một gã đấu tôn đột phá đến đấu thánh cảnh giới. 10 khối, cái kia chính là 10 cái đấu thánh. Thánh binh tuy nhiên khó được, nhưng này ngàn năm huyết lan luyện chế huyết nguyên đan, càng là khó được. Cô nương, ngươi không biết là ngươi muốn 10 khối. Hơi nhiều sao, tiểu thư, hà tất cùng bọn họ nói nhảm. Thanh niên kia vừa mới trông thấy hắc y nữ tử xuất ra thánh khí thời điểm, trong mắt liền lộ ra một vòng tham lam. Giờ phút này muốn cổ động hắc y nữ tử chém giết Điền Quang Đằng Phi hai người. Hắc y nữ tử nhìn thoáng qua thanh niên này, thản nhiên nói, thu hồi ngươi không nên có tâm tư. Thanh niên nao nao, lập tức minh bạch mình bị xem thấu, lập tức cúi đầu nói, tiểu thư, thuộc hạ sai rồi, lại không người trông thấy. Thanh niên này cúi đầu trong mắt hiện lên cái kia một vòng oán độc. Ít nhất 8 khối, không thể ít hơn nữa rồi. Hắc y nữ tử khẽ cắn môi dưới, nói ra, nếu như không phải gia phụ nguy tại sớm tối, ta tuyệt đối không thể có thể xuất ra một kiện thánh khí để đổi. Đi, ta thay đổi, ta cho ngươi 9 khối huyết nguyên đan, ngươi đem không gian của ngươi giới chỉ cũng cho ta. Điền Quang thập phần thống khoái nói. Hắc y nữ tử nao nao, lập tức gật đầu nói, chiếc nhẫn của ta ở bên trong, còn có một miếng quà. Ngươi là sợ bị người nhớ thương à? Cũng thế, mang theo một món đồ như vậy vũ khí rêu rao khắp nơi, sẽ chọc cho ra đại phiền toái đấy. Hắc y nữ tử vừa nói như vậy, Điền Quang ngược lại có chút ngượng ngùng. Nguyên lai tưởng rằng nữ nhân này là một rất không nói đạo lý thế hệ, lại không nghĩ rằng lại có thể như thế thông tình đạt lý. Rất hiển nhiên, nàng xuất thân nhất định là cao quý vô cùng. Cho dù thánh khí loại này có thể cho võ giả điên cuồng bảo vật, tại trong mắt nàng cũng không quá đáng chính là một kiện binh khí. Hắc y nữ tử đem một cái nhẫn ném cho Điền Quang. Nói ra, ngươi nhìn một chút. Điền Quang tiếp nhận, tinh thần lực tiến vào trong giới chỉ. Trông thấy một thanh trường kiếm, lẳng lặng nằm ở trong không gian giới chỉ. Tuy nhiên bị không gian giới chỉ ngăn cách uy thế. Thế nhưng cổ hơi thở, như trước vô cùng cường đại. Kiếm dài 3 thước, 3 chỉ rộng, sáng ngân trên thân kiếm lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Mũi kiếm cực kỳ sắc bén. Chuôi kiếm là một cái vỗ cánh muốn bay phượng hoàng. Khó trách vừa mới nghe thấy một tiếng phượng gáy thanh âm. Cũng không biết chuôi này thánh khí cấp bậc kiếm. Chỉ dùng để cái gì tài liệu rèn tạo nên. Gật gật đầu, Điền Quang trực tiếp đào ra bản thân đan dược bình. Đổ ra 6 khối lưu tốt. Còn lại cái kia 9 khối. Tính cả bình ngọc, cùng một chỗ ném hướng hắc y nữ tử. Hắc y nữ tử tiếp nhận. Nhìn thoáng qua, đổ ra một hạt cẩn thận quan sát một phen, tán thưởng một câu, luyện chế trình độ còn có thể. Nói qua, nhìn thật sâu liếc Điền Quang, lại nhìn một chút Đằng Phi, nhẹ nói, đa tạ rồi, nói xong, xoay người rời đi, chỉ có cái kia lãnh ngạo thanh niên, ánh mắt tràn ngập không cam lòng cùng oán hận, nhìn thật sâu liếc Điền Quang. Phảng phất muốn đem Điền Quang bộ dạng một mực nhớ kỹ. Ngày sau tốt đoạt lại món đó thánh khí. Xinh đẹp miêu nữ nhìn xem Điền Quang lạnh lùng hừ một tiếng. Thử lấy răng mèo, làm ra một cái mặt quỷ. Sau đó xoay người, đi theo hắc y nữ tử bên cạnh. Cái kia hắc đại hán ngược lại là không có phản ứng gì. Theo thật sát hắc y nữ tử sau lưng. Như là một cái trung thành hộ vệ, Điền Quang nhìn xem một chuyến này 4 người rời đi, nói khẽ, huynh đệ, chúng ta phát, tranh thủ thời gian ly khai nơi đây, vạn nhất bọn hắn đổi ý, hoặc là đưa tới người khác, vậy nguy rồi. Đằng Phi gật đầu tỏ vẻ minh bạch, 2 người rút lên 2 chân, vận đủ lực lượng, lại lần nữa hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong chạy tới. Không có biện pháp, cái này tiện nghi chiếm được quá lớn. Đừng nhìn Điền Quang nói thánh khí không có gì không được. Có thể lại nói tiếp, thánh cấp cao thủ khả năng có rất nhiều. Nhưng thánh khí, thật không có bao nhiêu. Bất kỳ một cái nào có thể tu luyện tới đấu thánh cường giả. Không khỏi là trả giá vô số vất vả. Hao phí đại lượng tài lực, mới có thể đạt tới loại cảnh giới này. Lại có bao nhiêu người có thể phân tán ra trải qua đi học tập rèn chi thuật, chớ nói chi là chế tạo một kiện thánh khí. Cần có tài liệu chính là một cái tương đối kinh người con số, nhưng lại không phải có tiền có thể mua được. Cho nên thế gian này đấu thánh số lượng tuyệt đối là vượt qua thánh cấp binh khí số lượng. Một kiện thánh khí binh khí giá trị thật là không thể đo lường. Hơn nữa 2 người ngàn năm huyết lan, theo thuộc về mà nói, vẫn còn là những người này mí mắt phía dưới cướp đi đấy. Có thể nói được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Huyết nguyên đan, một người chỉ có thể dùng nó trùng kích một lần bình cảnh. Lần thứ 2 lại dùng, xa không bằng lần thứ nhất hiệu dụng lớn. Cho nên, một quả cùng 10 miếng khác biệt. Cũng thật không phải là rất lớn. 2 người một hơi chạy như điên ra hơn 100 dặm. Thẳng đến mặt trời lặn. Mới ngưng xuống. Điền Quang cười ha ha. Sau đó đem cái kia cái nhẫn. Tiện tay ném cho Đằng Phi. Huynh đệ. Đã có thứ này. Ngươi có thể báo thù. Nắm chặt tăng thực lực lên A. Đằng Phi theo bản năng đã nắm giới chỉ. Sau đó ngẩn người. Có chút khó tin nhìn xem Điền Quang, chỉ cái mũi của mình, chấm, ngươi muốn bắt nó cho ta, chấm, ha ha, như thế nào, ngươi không muốn, ta đã nói với ngươi, thánh cấp binh khí, thế nhưng là thế gian ít có, chờ ngươi đã đến đấu tôn cảnh giới, cầm nó, ngươi có thể quét ngang tất cả đấu tôn, cho dù chống lại đấu thánh, ngươi đều không cần sợ hãi. Điền Quang cười đến thập phần vui vẻ, vẻ mặt chân thành, Nhìn xem, Đằng Phi nói. Cho nên, ngươi so với ta càng cần nữa nó. Tiểu tử, ngươi phát đạt. Thanh Long lão tổ thanh âm lần nữa vang lên. Đằng Phi thậm chí cảm giác được con rắn này tại chảy nước miếng. Không được, ta không thể nhận. Đằng Phi không chút do dự. Quả quyết cự tuyệt. Cách chương.